Chương 650, cùng Long Nhất bắt đầu xuất hiện thiếu nữ. Cảm nhận được ẻ tịt trong lời nói kiên quyết, Lưu Húc không có ngăn cản nàng. Quả nhiên, một giây kế tiếp, ẻ tịt thanh đảo. Môi thở khẽ, mà cả vạt mở ạ ẻ tịt nhãn thần lạnh lẽo, trước mắt bằng nhiên. Đại vật, không để cho nàng sợ hãi bước, cũng không có một chút sợ hãi, ở xì hệ ợt nữ vương nhãn bên trong, đối thủ càng mạnh, chiến ý càng cao ngang, đánh bại như vậy đối thủ, mới có càng có thành tựu cảm giác. Ma ha bắt đặc biệt ma, dịch là đại củ ẩn hoa, là ý nói, chịu tội nhân bởi vì nghèo khổ tăng vô cùng, da thịt nứt vỏ, toàn thân biến đỏ, liền như đại củ ẩn hoa giống nhau. Trong nháy mắt, một cỗ mãnh liệt ba động từ ẹ tịt trên người vung phát ra ngoài, trong một sát na, cả cái thế giới thời gian dường như đình chỉ một dạng, trên bầu trời siêu cấp lớn. Long đình chỉ bay lượn, bụi cỏ chung quanh cùng cây cối cũng dồn dập đình chỉ hoạt động, liền gió đều trong nháy mắt dừng lại. Lưu Húc thấy en trổ chư nữ còn đang ngẩn người, giống to, đi mau ẹ tịt một chiêu này mà cả bát mờ ạ có thể đem chọn cái thời không đều bị đông, thế nhưng thời gian cũng không phải rất dài dáng vẻ. Cái này đông thời gian, theo đối thủ trình độ cường đại, từ trong nháy mắt đến vô hạn, đương nhiên đối thủ quá yếu, cũng không cần phải mạ cả vạt mở ạ, mà miễn là thời cơ thích hợp, trong nháy mắt đủ để cải biến chiến cuộc. Hơn nữa trong vòng một ngày, ẹ tịt cũng chỉ có thể một lần phát động năng lượng như vậy, lấy nàng năng lượng cường đại, cũng cần tiêu hao 1/3 năng lượng, là nhận thức Lưu Húc về sau vừa muốn ra siêu cấp tuyệt chiêu, mục đích là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Làm Lưu Húc từ ẹ tịt nơi đó nghe nói sau chuyện này về sau, phản ứng của hắn chính là, ha ha và ạ đẹp lộ động lực toàn bộ khai hỏa, gia tốc điên cuồng biểu lên. 1 giây 2 giây 5 giây ẹ tịt càng ngày càng cật lực, nàng cho tới bây giờ đều không từng nghĩ đến cái này tuyệt chiêu hiện tại dùng để chạy trốn tác dụng. Ẹ tịt tự nhiên minh bạch trên đỉnh đầu tên hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường quái vật sở có thể có được thực lực, bây giờ còn không phải nó đối thủ. Ẹ tịt lòng biết rõ, sự cường đại của nàng vẫn có cực hạn. Xem đến còn phải trở nên càng mạnh mẽ hơn a, bỗng nhiên sản sinh một hồi thứ không gian ba động, một cỗ mãnh liệt khí lưu chợt thổi đi ra. Lấy bà a đẹp lộ cường đại cơ động năng lực, đều bị mãnh liệt này khí lưu cho nhiễu loạn ổn định tính. Lưu Húc chợt ngẩng đầu, nhìn dùng en trồ lời của các nàng mà nói, gọi là đặc dị điểm địa phương. Dẫn đầu đập vào mi mắt là một con mới bước ra đặc dị điểm chân, Lưu Húc tốt xấu coi như là cùng không ít mỹ nữ giai nhân đã từng quen biết, đang hướng về thủy tinh cung nỗ lực nam nhân, lại không phải không thừa nhận người nữ nhân này chân cực kỳ thon dài êm dịu, bạch sắc dày vải rất hoàn mỹ nổi lên ra nàng chân nhỏ mê người độ cung, tinh tế mà thẳng tắp, sau đó chính là một đầu nhu thuận tóc đen. Nữ nhân vóc người chọn không ra bất kỳ khuyết điểm, thân thể của hắn thoáng gầy, không coi là đấy đà, lại không tùy tiện, cân xứng mà mặn rượu, lao nguyệt hùng, cổ hệ một cái hồng nhạt trưởng buồm, một mạch rũ xuống chân trần, hồng sắc khố váy. Thật dài và táo rũ xuống tán, buộc vòng quanh bờ mông tròn long đường cong, mặc đồ này, nó đã bại lộ ngạng lớn, lại miễn đi thủ cửu ấn tượng. Cũng không ra ngoài Lưu Húc dự liệu, người nữ nhân này có một tấm cực động người mỹ nhân mặt trái xoan, cái trán khảm một viên hôn ở J3O tha cờ hờ, tựa như một con dựng thẳng nhan ở, con mắt trong suốt hữu thần, nhưng để cho người khó có thể tiêu tan là của nàng thờ ơ khí chất. Có loại này khí chất phải có đầy đủ tư bản, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là bản thân tuyệt mỹ, Lưu Húc nữ nhân trước mắt này dường như hai người gồm nhiều mặt. Ngươi là ai ẹ tịt cau mày nói. Ở người nữ nhân này xuất hiện trong nháy mắt, ẹ tịt mạ cả mặt mở ạ bị phá, nàng cũng không cảm thấy đối phương có như hà cường đại, chí ít ở ẹ tịt xem ra. Mình tuyệt đối có thể một tay bóp chết cái này cả người lộ ra cổ quái tiểu nha đầu. En trổ chư nữ cũng có giống nhau nghi vấn. Ta go y xạ giả nhạt cười yên nhiên, bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, tiểu khu dáng dấp yểu điệu hướng hắn mang đến, mang theo một cỗ càng ngày càng gần quất vào mặt hưng gió. Các ngươi cũng không phải là thế giới người các ngươi, dĩ nhiên là chỉ Lưu Húc cùng ẹ tít, một cái cũng chữ, là bao quát xạ giả chính cô ta quả nhiên là nàng Lưu Húc dùng chỉ có hắn có thể nghe thanh âm nói. Hắn đối với cái này thiếu nữ thần bí, biết đến cũng không nhiều, nổi danh chữ bên ngoài, còn biết cái này cưới thần bí và ạ mẻn thiếu nữ tóc đen cùng Long Nhất cùng hiện thân, đem và ạ đẹp lộ trung đội hoàn toàn áp đảo, khiến cho ạn nạ ẻn rơi vào tuyệt vọng nghèo. Xem ra muốn cho ngươi đi phòng khảo vấn bên trong nói một chút. Ẹ tích tiến lên một bước, cả người xương lạnh lượn lờ, khí phách lộ ra ngoài. Xa dạ không hề sợ hãi cùng ẹ tịt đối diện, nhẹ giọng nói câu gì, không có ai nghe rõ nàng nói cái gì, Lưu Húc đọc xa dạ môi hình. Nàng nói không phải cái này cái thế giới ngôn ngữ. Nàng đến cùng là lai lịch gì, Lưu Húc tâm lý không khỏi bắt đầu đoán trách. Cơ mờ nở, thân phiên vì sao trở ra chậm như vậy? Đúng lúc này, một trận tản ra năm màu lưu quang nhân hình cơ giáp đột ngột từ thứ không gian xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mà thiếu nữ thần bí, lúc này thì đang ngồi ngay ngắn ở bộ này cơ giáp khoang điều khiển trong. Ngay mới vừa rồi cơ giáp xuất hiện thời điểm, nàng cả người đã bị một đoàn quang mang gói lấy, trực tiếp cho thu nạp vào cái này khoang điều khiển trong. Bộ này bỗng nhiên xuất hiện người hình cơ giáp có chừng 10 thước, vóc người nhìn qua có chút thon gầy, chỉnh thể chuyển hình giọt nước, không có một khối phần mềm hoặc bọc thép, lực phòng ngự có vẻ hơi bạc nhược. Mà ở bộ này cơ giáp cổ tay, khuỷu tay, vai, trên gối, lại có vô cùng sắc bén màu lam đậm tiêm thứ, giống như là dã thú trong miệng sâm sâm bạch răng, khiến người ta sợ run lên. Người này hình cơ giáp cũng không biết là dùng kim loại gì chế tạo mà thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt không gì sánh được, so với mặt kiếng còn muốn trơn trượt rất nhiều, tuy nhiên lại một chút cũng không phản quang, mà hắn tản mát ra lưu quang dường như chỉ là trương hiển bản thân cường đại đã. Ở trong khoang điều khiển mặt, đi qua buồng lái này màn hình, thiếu nữ thần bí đem tình hình bên ngoài, thu hết vào mắt. Lái xe Phạ A Đẹp Lộ đệ nhất trung đội chứ nữ đã là bị bộ này nhân hình cơ giáp cho rung động thật sâu ở Phạ A Đẹp Lộ cờ gì tỉ vui vẻ nói. Căn cứ viện binh hiệu đã trần chờ nói. Hoa, đẹp quá vì vi ẩn thở dài nói. Nó nhất định giá trị rất nhiều tiền. Lào xa lì trong ánh mắt tất cả đều là phù hiệu. Sợ là có tiền cũng mua không được. Eo xa nói. Nàng rốt cuộc là người nào Encho nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại. Sa Di A nói, mọi người bảo trì cảnh giới. Yes, M.A.M.A. Lưu Húc cũng rất chấn động, tuy là chưa từng có một trận chân thật cơ giáp, thế nhưng, là một quanh năm cất giấu cơ giáp đồ chơi cùng chơi cơ giáp trò chơi mặc đêm, Lưu Húc đối với cơ giáp vẫn còn có chút tinh thông. Hắn thấy, bộ này nhân hình cơ giáp ngoại hình thiết kế, phi thường phù hợp cơ học nguyên lý, không có một tia ảnh hưởng cơ giáp tính năng địa phương tồn tại.